Chương 262 tối hiểu, Giang Nam nữ hải ba. Bỏ hoang cũ nhà máy, cứ việc cùng dĩ vãng cũ nhà máy vị trí có chỗ khác biệt. Bất quá, bên trong bài trí nhưng là không hiểu tương tự. Bỏ hoang công cụ, dì xét khối sắt. Cùng với mỗi lần đều không thiếu được đủ loại thùng rác. Cả có gà họa hì dịch che lấy ngực, thần sắc khó chịu ngồi trên mặt đất. Trên thân truyền đến đau đớn, nhường hắn khỏe miệng đang run rẩy. So với đau đớn trên người, hành động thất bại mới là nhường hắn không thể nhất chịu được sự tình. Dựa vào cái gì, cái kia tổ kỳ họa sổ gỗ có thể trở thành ma vương hắn không cam tâm hắn. Cả có gà họa hì dịch mới là trở thành ma vương người tổ kỳ họa sổ gỗ chính là một cái phế vật. Một cái sẽ bị hắn đánh bại phế vật đạp đạp đạp cả có gà họa hỉ dịch trong lòng không dám gầm thét lúc, một thân ảnh chậm rãi đi tới. U mặc trang phục màu xanh lam, đứng tại cả có gà họa hỉ dịch đối diện. Là ngươi cả có gà họa hỉ dịch trên mặt có chút kinh nghi. Trở thành á nỏ thờ gì đờ gì ổ, hắn đã quen biết ủ. Cả có gà họa hỉ dịch, ngươi thật giống như thất bại á ủ ngồi xổm ở trước mặt hắn, thản nhiên nói. Cả có gà họa hỉ dịch không nói gì. Bất quá sắc mặt trở nên càng thêm khó xử. Đối với hắn biểu lộ, U cười nhạt một tiếng. Cả có gà họa hì dạy hứa, ngươi có muốn hay không đánh bại tổ kỳ họa sổ gồ hắn tiếp tục mở miệng. N cả có gà họa hì dạy trừng to mắt. U, ngươi có thể giúp ta cả có gà họa hì dạy hứa mặc dù chua, cũng không nốc. U ngữ khí, rõ ràng là muốn trợ giúp hắn. Đương nhiên có thể giúp ngươi. U đưa hai tay ra. Tại bên trong túi áo lấy ra một đống ạ nỏ thờ gì đơ hoát, cả có gà họa hì dạy hứa, nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi đi ta hiểu cả có gà họa hì dịch kích động đem ạ nỏ thờ gì đơ hoát cầm trong tay. Đáp lời lúc, trong mắt của hắn mang theo không để nén được hung ác nham hiểm. Tô kỳ họa sô gô, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi 9 giờ tới 5 giờ về đường, a phải không đang bận rộn tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ, sửng sốt một chút, sạc gô. Ngươi khảo thí lại 15 phân 85 phân khái niệm gì đơn giản tới nói, không chỉ có đạt tiêu chuẩn, vẫn là loại kia trung thượng đạt tiêu chuẩn. Càng càng quan trọng chính là, trước lúc này, tổ kỳ họa sổ gỗ căn bản là không có thi đậu thành tích khá như vậy. Thúc công, đương nhiên là thật tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra bài thi đưa cho hắn, đắc ý nói, ngươi xem một chút cái này, có thể làm không phải giả vờ. Nặn, Thu Quang Mì, Cú Dô Hò Dị, ngồi ở đại sảnh đám người. Nhao nhao im lặng nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ. Chóng nha, dùng gì ô nhị giai năng lực tiến hành gian lận lấy được thành tích. Ngươi có cái gì tốt lấy le gây chính là che bưng chán. Hắn rất muốn biết, dạng này người trong tương lai là thế nào lên làm mạ gì ổ chẳng lẽ nói mạ gì ổ như vậy tùy ý sao khảo thí ăn gian người, đều có thể làm bên trên ngồi ở gây đối diện cụ dỗ họ sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Trong lòng của hắn, Ma vương đại nhân tốt xấu là một cái nhân vật văn võ song toàn. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại là như thế này. Thật đúng là 85 phân tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ âm thanh kích động vang lên. Hắn trừng to mắt, nhìn xem trong tay bài thi. Chờ nhìn thấy trên bài thi điểm số phía sau, trên mặt hắn kích động chuyển biến làm kinh hỉ. Sago, ngươi làm phi thường tốt, buổi tối hôm nay chúng ta ăn tiệc lúc nói chuyện, tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ hưng phấn rời đi. Tổ kỳ họa sổ gồ gật gật đầu, về tới đại sảnh. Ách nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lúc, hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng nạn, liên quan tới giai sọc cờ tổ chức, ngươi còn không có nói ra. Tổ kỳ họa sổ gồ vội vàng nói sang chuyện khác. Đám người, ho ho bất quá, tổ kỳ họa sổ gồ lời nói vô cùng có hiệu quả. Ngoại trừ sổ cả đạ cùng ra mạ bù kỳ cả dìn bên ngoài, những người khác bị hấp dẫn ánh mắt. Sổ cả đạ không quan tâm. Là bởi vì nàng hiểu rõ vô cùng giai sọc cờ tổ chức. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn không quan tâm, là bởi vì nàng là duy nhất người bình thường. Không có năng lực đặc thù, cũng sẽ không biến thân. Trừ cái đó ra, dạ mạ bù kỳ cạ dìn bản thân cũng không thèm để ý loại sự tình này. Nàng tại chiều cửu muốn ngũ đường thời điểm, nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nàng bên cạnh. Cho hắn bưng trà rót nước. Nàng bọn người rời đi đối phó ạ nọ thờ di đờ thời điểm. Nàng sẽ ngoan ngoan chờ tại chiều cửu muốn ngũ đường. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn biết, mình tại 9 giờ tới 5 giờ về đường mới sẽ không nhường nạn phân tâm. Còn nữa, nàng tại tiệm đồng hồ bên trong còn có thể vì nạn chuẩn bị thức ăn và xử lý gian phòng. Phương diện sinh hoạt một chút việc vặt, dạ mạ bù kỳ cạ dìn cho tới bây giờ cũng không có nhường nạn phiền đang nghi. Nàng tại dùng phương thức của mình, tới trợ giúp lấy nạn. Cái này một cái đối với hắn người rất trọng yếu. Giai sọc cờ tổ chức sao nạn thoáng khẽ giật mình. Liên quan tới giai sọc cờ tổ chức, kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói. Bất quá, gặp những người khác cảm thấy hứng thú như vậy. Nạn trầm tư một chút, chậm rãi nói,